Trụy Hoan trọng nhặt, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tuần trước phát sinh ngoài ý muốn, Triệu Kỳ Sầm An liên lụy gây ra Quách Tấn Vân tới cửa chọn sự, cố ý tìm phiền toái, muốn tìm đã từ chức Kỳ Sầm An, vồ hụt liền cuồng táo dương oai, tùy ý A Sung mấy người như thế nào giải thích đều khăng khăng không nghe, cùng hai người cao mã đại du thủ du thực cố ý nương tửu lực đánh tạp quán ba, làm phá hư làm ầm ĩ. Cản đều ngăn không được, kết quả cuối cùng tất nhiên là báo nguy xử lý, làm cảnh sát tham gia điều tra. Nhưng việc này không coi là đơn phương sai lầm, bởi vì ngay từ đầu Trần Khải Duệ cái kia tính tình nóng này cũng động thủ, vẫn là mới đầu không quen nhìn liền xông lên đi ngăn cản, cùng đối diện đánh lộn, cho nên mới có thể đâm họng súng thượng bị vây công. Này chỉ có thể định tính vì đánh lộn, cho dù Trần Khải Duệ quải thải nghiêm trọng nhất, nhưng đồn công an cũng không thể thiên vị Trần Khải Duệ. Cần thiết thực sự cầu thị mà phán phạt. Đánh 110 chính là A Sung, người trẻ tuổi nào gặp qua loại này trận trưởng, nhìn đến Trần Khải Duệ bị đánh ra huyết sợ tới mức không được, vì thế luống cuống tay chân tìm cảnh sát. Bất quá bởi vì Trương Lâm Vinh nhát gan sợ phiền phức, liếc mắt một cái liền nhìn ra Quách Tấn Vân bọn họ có bối cảnh không dễ chọc, rõ ràng chính là phi phú tức quý chủ nhân, liền không nghĩ tự tìm khổ ăn, chẳng những ngăn lại A Sung làm. Ở cảnh sát đến hiện trường sau giả không biết tình, không muốn trộn lẫn đi vào, ngạnh cổ không giúp nhà mình công nhân liền tính, còn không có tiền đồ mà thiên hướng Quách Tấn Vân bọn họ. Cũng là bởi vậy, vốn dĩ Quách Tấn Vân ba người ít nhất gặp mặt Lâm Trị An xử phạt, sẽ bị chỗ cư thế thiếu 5 ngày câu lưu cùng tương ứng phạt tiền, cũng quái Trương Lâm Vinh ở bên trong ba phải, đầu gối mềm không biết cố gắng, mặt sau cảnh sát đành phải tăng thêm điều dài, phán định lần này tình tiết so nhẹ. Gần đối bọn họ tiến hành phạt tiền. Mà bệnh viện kiểm tra phương diện, hai bên đều yêu cầu tiến hành hoàn toàn kiểm tra sức khỏe, xem còn có hay không cái khác tiềm tàng tật xấu. Cùng với tham gia ẩu đả toàn bộ người đều đến ấn tỷ lệ gánh vác nhất định phí dụng. Trương Lâm Vinh làm tiệm nét quản lý giả, hắn cũng muốn bồi tiền xong việc, thoát không được trách nhiệm. Cảnh sát xử lý thực công chính hợp lý, đã làm được lớn nhất hóa bình đẳng. Quách Tấn Vân một phương cùng Trương Lâm Vinh đối này tất nhiên là vừa lòng, không có ý kiến, Trần Khải Duệ liền không quá có thể tiếp nhận rồi, tức giận đến thiếu chút nữa ở bệnh viện lại cùng đối diện đánh nhau, còn suýt nữa bị đám kia không biết xấu hổ mặt hàng ăn vạ. Có rất nhiều thị phi phi rất khó định luận, không dễ dàng phân ra tuyệt đối hắc bạch. Nhân ra chính là muốn gần làm ngươi, ngươi thiếu kiên nhẫn, bị lừa, hỏa khí tiêu thăng liền hướng hố nhảy, không có hại mới là lạ. Trương Lâm Vinh không dám tình hình thực tế giảng, ngôn ngữ gian che giấu chính mình làm. Chuyện tốt, im bặt không nhắc tới, ấp úng, sợ hãi lại bị đánh. Kỳ Sầm An hiểu biết ngoạn ý nhi này lương tâm, biết được trong đó không thể thiếu hắn can thiệp, nếu không Trần Khải Duệ không đến mức chịu cái loại này nghẹn khuất. Nhưng nàng sau khi nghe xong cũng không lại ra tay tàn nhẫn, không sai biệt lắm liền dừng, buông ra Trương Lâm Vinh, một chân đá văng hắn. Trương Lâm Vinh còn liên tiếp biện giải, cổ đều đỏ bừng lên, không ngừng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật không liên quan chuyện của ta, ta lúc ấy còn che chở hắn, nhưng Trần Khải Duệ cũng không nghe, chính hắn thế nào cũng phải chụp, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta cũng không có biện pháp, hắn như vậy cao, chắn đều ngăn không được. Lười đến nghe hắn bức lẩm bẩm, Kỳ Sầm An túm lên góc tường một cây trống rỗng ăn mòn gậy gỗ phiến qua đi. Nhưng không phải đánh hắn, một chút đánh trên vách tường đánh gãy thành mấy tiệt, gần hù dọa, sắc mặt ủ rột, nói. Đợi chút ngươi dám báo tin thử xem, làm như có thật bộ dáng, thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự. Trương Lâm Vinh sợ tới mức một cái giật mình, tự biết làm bất quá, cuống quyết nói. Sẽ không, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không, tuyệt đối. Ngươi yên tâm, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Kỳ Sầm An đã biết hắn cửa hàng địa chỉ, cũng hiểu được hắn ra ở nơi nào, đối Trương Lâm Vinh tình huống vẫn là hiểu biết. Mặc kệ Kỳ Sầm An có hay không cái kia lá gan làm cái gì, Trương Lâm Vinh vẫn là sợ, không đổi được sợ cường khinh nhược đức hạnh, không dám dính lên Kỳ Sầm An loại này không muốn sống thứ đâu. Hắn vâng chịu nhất quán, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tâm lý, gật đầu như đào tỏi, hận không thể cho vạn phần chân thành nhận lời. Liền kém nhấc tay thề. Kỳ Sầm An ghét bỏ hắn, chiếu hắn đầu chính là một chút, chán ghét mắng. Hiện tại chạy nhanh lăn, Trương Lâm Vinh nghe lời, bỏ dậy liền ra bên ngoài hướng, e sợ cho Kỳ Sầm An hối hận đuổi theo, nhanh như chớp, liền chạy không ảnh nhi. Cái này đồ nhu nhược không dám tìm người trở về tính sổ, mặt khác phương thức cũng sẽ không dùng, hắn liền cái kia dạng, hơn phân nửa rời đi sau liền lên tiếng đều sẽ không. Kỳ Sầm An không lo lắng, thấp mắt ngắm hướng trên mặt đất đã là quăng ngã hư di động, nhíu nhíu mày. Nàng đối với cái kia phá di động ở đạp hai hạ, xác định điện thoại xác thật không đánh ra đi, không lâu liền từ tương phản phương hướng rời đi, chuyển động hơn phân nửa vòng, dường như không có việc gì trở lại trong tiệm. Không theo dõi không nghe đồn, tại như vậy cái thâm sơn cùng cốc, chỉ cần hai vị đương sự không la lên, ai sẽ không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, càng không thể nào biết được động qua tay này đó. Di động cửa hàng chủ tiệm cho rằng Kỳ Sầm An là hồi trụ địa phương lấy đồ vật, Kỳ Sầm An chính là nói như vậy, chủ tiệm không nghi ngờ, chờ nàng sau khi trở về, còn nhiệt tâm hỏi hỏi. Kỳ Sầm An bịa chuyện tám xả, cất giấu sự, không giống buổi sáng chuyên tâm, trả lời vấn đề cũng lực chú ý không tập trung. Thu thập Trương Lâm Vinh khi rất có thể chơi hoành, nhưng trong lén lút bình tĩnh một chút, không khỏi vẫn là sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng. Nói đến nói đi, vấn đề vẫn là từ nàng nơi này diễn sinh ra tới, mấu chốt ở trên người nàng, A Sung cùng Trần Khải Duệ đều là không nên nhập cục trong sạch khách qua đường. Quách Tấn Vân bản tính chính là lạn lưu manh, thu được kia phong. Thăm hỏi tin, trái lo phải nghĩ vẫn là không đụng vào Kỳ Sầm An nghịch lân, buông tha Dương Thúc một nhà, nhưng hắn tiện nhân tâm tư quấy phá, tổn hại chiêu nhiều, ngược lại liền chiều những người khác xuống tay. Giống chỉ nghe mùi vị liền sẽ xuất động ruồi bỏ, bản chất chính là một cái vạn vẹo, trường kỳ tầm dâm ở tanh tươi hoàn cảnh chung rồi, tịnh làm chốt thượng không được mặt bàn hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi chiều, Kỳ Sầm An không nín được có điểm bực bội, trên đường nghĩ ra đi điểm điếu thuốc, sắp đến lấy ra bật lửa rồi lại không có, vẫn là chịu đựng. Người này bản thân liền không phải ẩn nhẫn tính cách, lúc trước cùng Quách Tấn Vân cũng là một đường mặt hàng, thêm chi nhất thẳng tới nay đều nghĩ không thể đem phiền toái mang cho người khác, Kỳ gia sự không thể lại khuếch đại, hiện giờ lại tao ngộ loại này cục diện, trong lòng tất nhiên đè nặng hỏa, nói không nên lời đến tột cùng cái gì tư vị. Lời nói thật thật rằng, Kỳ Sầm An cũng không thích Trần Khải Duệ, không quen nhìn hắn một thân tật xấu, nhưng trước mắt vẫn là cảm thấy bực bội. Lại tư cập A Sung, một cái đơn thân mẹ vốn là không gì năng lực, thượng có mang bệnh mẫu thân, hạ có sắp sửa đọc sách nhi tử, nếu là sắp tới ra loại nào bất chắc, cho dù là nho nhỏ đánh sâu vào, đối này nương ba ảnh hưởng tất nhiên vẫn là rất lớn. Tin tức phát đạt hiện đại xã hội, ai đều hiểu không có thể làm trái pháp luật sự, bên ngoài thượng cũng sẽ không chạm đến kia nói tuyến, nhưng thực tế thượng thao tác liền không nhất định. Không nói xa, bằng những cái đó kẻ có tiền dơ bẩn thủ đoạn, cho dù chỉ là ở A Sung bọn họ công tác thượng xứ một tay nho nhỏ ngáng chân, kia cũng là rất lớn vấn đề. Vừa ly khai trong thành lúc ấy, Kỳ Sầm An càng có rất nhiều không bỏ xuống được nào đó chấp niệm, đáy lòng có điểm không nên có ý tưởng, nhưng hiện tại lại gia tăng mặt khác lo lắng. Buổi tối, nằm trên giường, Kỳ Sầm An lăn qua lộn lại, thật lâu ngủ không được. Đột nhiên có nhớ, khó tránh khỏi sẽ nhớ thương, cũng không phải thiện tâm tràn lan, chẳng qua suy bụng ta ra bụng người, vẫn là làm không được hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Cơ hồ một đêm chưa ngủ, ngạnh sinh sinh chịu đựng được đến hừng đông. Hôm sau sáng tinh mơ, Kỳ Sầm An ngày mới mông lượng liền nổi lên, buồn ngủ mệt mỏi mà mặc vào giày, nhanh nhẹn thu thập một phen liền từ biệt chủ nhân ra, làm bộ trong nhà có sự, trước tiên đi trở về. Vốn dĩ muốn nghỉ ngơi một tháng, đến nơi này liền sớm chút đi rồi. Chủ nhân ra phỏng đoán nàng là vội, thấy này sắc mặt hơi tái nhợt, còn tưởng rằng trong nhà nàng thật có đại sự xảy ra cần thiết chạy trở về, lập tức cũng sảng khoái. Lộn trở lại một nửa tiền thuê nhà cho nàng, cũng đưa nàng đến nhà ga, giúp đỡ tìm xe. Hồi trình mấy cái giờ, không cần trằn trọc ẩn nấp hành tung, không giống vừa tới khi như vậy. Vào thành sau chuyện thứ nhất, Kỳ Sầm An trước mang lên mũ ra cửa, khẽ sờ đến quán ba nơi đó đi dạo. Không chính đại quang minh hiện thân, sợ bị phát hiện hoặc bắt được, đi liền cách đến thật xa quan sát một đoạn thời gian, xác nhận không có việc gì lại tiến quán ba tìm người. Đáng tiếc quán ba không thấy Trần Khải Duệ, điều tiểu sư sớm thay đổi người, người phục vụ cũng đều thay đổi. Trương Lâm Vinh thiếu đại đức, còn có một việc không nói cho nàng. Đó chính là ở ngày đó đánh nhau sự kiện sau, vì viết sạch sẽ tự thân, hắn trực tiếp khai trừ Trần Khải Duệ, làm này cút đi không cần lại trở về, cũng sa thải A Sung, sợ lan đến chính mình sinh ý, quán ba bố trí vẫn là nguyên dạng, nhưng chỉ còn một cái tục gương mặt. Kỳ Sầm An lập tức đến sau bếp, tìm được phía trước cái kia tân công nhân, cũng không quanh co lòng vòng, đi lên liền hỏi Trần Khải Duệ bọn họ đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân công nhân thành thật, bị nàng kia mây đen răng đầy biểu tình dọa đến, cho là bởi vì cũ oán trở về tìm việc, một hồi lâu phản ứng lại đây mới khóc không ra nước mắt nói. Hình như là đi rồi, không rõ ràng lắm, hắn cũng không ràng. A Sung đâu? Kỳ Sầm An thấp giọng hỏi, tức giận đến bạch tế cánh tay thượng đều mau mạo gân xanh. Tân công nhân lắc đầu, trả lời, không biết. Nàng cùng Trần Khải Duệ cùng một ngày rời đi. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cái gì đều đáp không được. Kỳ Sầm An nén giận, chỉ cảm thấy đánh Trương Lâm Vinh đánh nhẹ, mí mắt đều nhảy nhảy, nhưng sẽ không đối vô tội người phát giận, trầm mặc giây lát, không thể không hỏi lại câu. Họ Trương cho bọn hắn phát tiền lương sao? Tần công nhân gật đầu, nói, đã phát, tính Trương mới đi, bọn họ, nghe xong nửa câu đầu. Mặt sau Kỳ Sầm An liền mặc kệ, xoay người liền rời đi, chuyển ra quán ba đại môn. Nàng đến đường cái đối diện thuê nhà tìm hiểu, có thể nghĩ, A Sung các nàng sớm đều dọn đi rồi, không được nơi đó. Không biết là bởi vì đã đổi mới công tác mới rời đi, vẫn là xuất phát từ khác nguyên do. Không phương hướng mà lắc lư một vòng, Kỳ Sầm An cái gì cũng chưa tìm được, toàn thất bại. Nàng một lần nữa khởi động máy, cấp A Sung gọi điện thoại, thông là thông. Nhưng không ai tiếp. Liên tiếp vài lần đều là, có thể bắt thông, nhưng đối diện không tiếp điện thoại. Có lẽ, là có tâm tránh đi nàng, không nghĩ lại tiếp xúc. Người đều là xu lợi tị hại động vật, ăn một lần mệt, sẽ không trở lên lần thứ hai đương. Huống hồ không từ mà biệt chính là nàng, mang đến chuyện phiền toái quả nhiên cũng là nàng, trách không được người khác. Kỳ Sầm An xúc động, trở về trước nên gọi điện thoại hỏi một chút. Không hẳn là như vậy tán loạn. Liên hệ trước đồng sự cũng hảo, hoặc là đem người ta đương bằng hữu cũng thế. Ít nhất phải hỏi hỏi đối phương ý tưởng, mà không phải như vậy hồ đồ mà thẳng chạy về tới, không khỏi phân trần liền tìm nhân ra. Nàng từ trước đến nay đều là cái này cách làm, trước kia là, hiện tại cũng là. Cũng không suy xét chung quanh người cảm thụ, cho dù là hơi chút bận tâm một tí xíu, đều không có. Đi thì đi, đã trở lại liền đã trở lại. Phảng phất mọi người đều là thiếu nàng. Về phương diện khác, xúc động cũng là muốn trả giá đại giới, mọi việc không có khả năng ấn dự đoán tới. Kỳ Sầm An hành tung lại như thế nào ẩn nấp, lừa đến quá nhất thời, ở lộ M, áng tiến vào quán ba sau vẫn là bại lộ hành tung. Nàng trốn đến nhưng thật ra mau, nhưng tin tức cũng chuyển đến mau. Không ra nửa giờ, Bắc Huyền bên kia liền thu được tin tức. Triệu Khải Hoành làm việc xưa nay đáng tin cậy. Sơ suất một lần, liền sẽ không có lần thứ hai khuyết điểm. Biết được Kỳ Sầm An xuất hiện ở quán ba sau, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, trước làm ứng đối thi thố, lại hướng nam già hội báo. Hơn 10 ngày thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Tự Kỳ Sầm An âm tín toàn vô, nam già đã ở Bắc Huyền đãi hơn nửa tháng, trừ bỏ tất yếu hoạt động muốn ra cửa, còn lại thời điểm đều một người lưu tù ở chỗ này. Cũng không làm cái gì, tĩnh tâm tĩnh khí chờ. Không có việc gì liền dưỡng hoa tưới nước, hoặc là liền tu thân dưỡng tính mà nghỉ ngơi, vẽ tranh thiết kế đồ. Trong lúc, Tư Hành Giản lại tìm đã tới hai lần, nam gia người cũng tới một hồi, nhưng cũng chưa có thể nhìn thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam già ai đều không nghĩ thấy, không kia tâm tư, ghét, giống nhau làm Triệu Khải Hoành xử lý, thân ba lên sân khấu mặt mũi đều không hào sự. Kỳ Sầm An xuất hiện không thể nghi ngờ làm Triệu Khải Hoành nhẹ nhàng thở ra, lo sợ bất an căng chặt như vậy chốt thiên, nhưng xem như mong đến cùng. Triệu Khải Hoành một năm một người nói xong, dương mắt liếc liếc, quan sát nam giả ý tứ, chính mình lấy không được chủ ý, nam giả trên mặt không có quá sâu xúc động, nghe tới Triệu Khải Hoành nhắc tới kia hai cái không liên quan người ngoài, nói Kỳ Sầm An đi A Sung phía trước thuê nhà, vẫn là mặt vô biểu tình. Trong phòng im ắng. Một chút động tĩnh đều không có. Nhận thấy được lão bản không thích hợp, Triệu Khải Hoành siết chặt hãn, không biết nên như thế nào giảng đi xuống. Bất quá nam giả cũng không thế nào. Nửa phút sau, Ôn Thôn buông bút, thu hồi thiết kế giấy vẽ, làm như không nghe được Triệu Khải Hoành mới vừa rồi báo cáo, giống như vô tình hỏi. Cảm giác như thế nào, cái này tác phẩm, Triệu Khải Hoành cái này người ngoài nghề nào nhìn ra được thiết kế bản vẽ tốt xấu, hiểu cũng đều không hiểu, cũng tự biết nam già thực chất thượng không phải đang hỏi này đó, trầm ngâm sau một lúc lâu, Triết Trung nói. Còn có thể, nhìn không tồi, đối với này phiên biến tướng khen tặng, nam già không biểu hiện ra chút nào cao hứng, cũng không cảm thấy hứng thú, chậm rãi đứng dậy, lại bỗng nhiên đem bản vẽ ném trên mặt đất, nói. Kỳ thật cũng không tốt, họa kém, thiếu hai phân tinh túy. Triệu Khải Hoành phụ họa, nói. Đúng vậy, nam già nói, hữu hình vô thần, không nội hạch, so ra kém ban đầu những cái đó. Triệu Khải Hoành e hèm, đợi chút quét đi ra ngoài ném, ném xa một chút. Nam già nói, Triệu Khải Hoành đồng ý, kế tiếp mới đến phiên đứng đắn sự, tục thượng vừa mới. Nam già nghĩ nghĩ, tựa hồ không thèm để ý Kỳ Sầm An là vì ai mới trở về, không chú ý, Ôn Nhu nói. Trễ chút thỉnh Giang tiểu thư lại đây ngồi ngồi, mang nàng đến nơi này. Ngữ bãi, đốn nửa giây, lại bổ sung nói. Còn có, làm tôn gì các nàng tới quét tước một chút, khả năng Giang tiểu thư lại ở chỗ này trụ một thời gian. Triệu Khải Hoành suy tư nói. Hảo, lập tức liền đi. Nam già không lời nói, rũ mắt lại nhìn mắt trên mặt đất, nhưng vẫn chưa quá nhiều dừng lại. Dường như chính mình mới hoàn thành tác phẩm, tốn thời gian hơn phân nửa tháng mới thiết kế ra tới đồ vật, thật chỉ là một cái thất bại phẩm, vứt bỏ cũng không đáng tiếc. Nhà mình lão bản giờ phút này cái gì tính toán, Triệu Khải Hoành cân nhắc không ra, cũng không đi đoán mò. Nếu muốn thỉnh Kỳ Sầm An lại đây, kia cần thiết là nghĩ cách, dùng hợp lý phương thức, mà phi cưỡng bách. Đạo đãi khách rất quan trọng, đến tôn trọng nhân gia. Thực mau, tự do ở trên phố Kỳ Sầm An liền thu được gửi điện trả lời. A Sung nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho nàng gọi điện thoại. A Sung bọn họ ở bệnh viện, lần trước kia ra bệnh viện. Lão mẹ lại bị bệnh, bị A Sung thất nghiệp sự cấp nháo, khí huyết phía trên liền nằm viện, tiến vào sau còn tra ra khác chứng bệnh. Gì hiểu, A Sung chưa nói đến tột cùng là bệnh gì, nhưng có thể rõ ràng nghe ra nàng mới đã khóc, thanh âm đều là khàn khàn, tình huống giống như rất nghiêm trọng. Trần Khải Duệ cùng Hoa Hoa mặt cũng ở bên kia thủ, giúp đỡ cùng nhau chiếu cố người bệnh. Trực giác lần này là đại sự, Kỳ Sầm An tâm đều đi xuống trầm xuống, nhưng không có phương tiện ở điện thoại chung hỏi nhiều, tả hữu trần chờ, vẫn là quyết định đến bệnh viện nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ như ban ngày dưới, nàng một cái người trưởng thành cũng không có khả năng xảy ra chuyện, tiến bệnh viện đi một chuyến nếu không mệnh, không chết được. Thái dương đều rơi xuống cao lầu mặt sau. Kỳ Sầm An ngồi trên thẳng tới bệnh viện giao thông công cộng, tới rồi kia phụ cận lại mua một túi trái cây, dựa theo A Sung cấp phòng bệnh tin tức đi lên. A Sung lão mẹ lần này chủ chính là phòng bệnh một người, cùng lần trước kia gian phòng bệnh kém một tầng, không khó tìm. Kỳ Sầm An đợi hai tranh thang máy mới đi lên, nghĩ thăm kết thúc liền đi, không tính toán ở lâu. Nhưng hiện thực thường thường ngoài dự đoán mọi người, không bằng dự đoán như vậy phát triển. Triệu Khải Hoành đã ở nơi đó hầu chứ, chờ nàng chủ động qua đi. Đẩy mở cửa, hai bên liền đụng phải vừa vặn, Kỳ Sầm An sửng sốt, bất ngờ. Cách Chương.